Chương 289, gia doanh. Ngoạ tàu phía trước 7-8 người, bị cái này trăm người chiến trận giật nảy mình. Bọn họ một bên lui lại, một bên hô to, chờ chút chờ cái gì? Khương Ly nhướng mày hỏi. Đối phương cầm đầu người kia, một mặt hoảng sợ hỏi, các ngươi sao có thể cùng nhau tiến lên, không phải hẳn là một đối một đơn đả độc đấu sao? Sáo lộ này, làm sao không đúng? Khương Ly mỉa mai cười một tiếng, ai muốn cùng ngươi một đối một, ngươi cho rằng đây là võ đài đâu? Tất nhiên dám cướp chúng ta, liền muốn có lá gan đối mặt chúng ta. Lửa giận nói xong, nàng lại hướng trăm người phân phó, đánh cho ta tuân lệnh. Khương Ly thủ hạ trăm người, từng cái giống như là điên cuồng, hưng phấn nào tới. Giống như thủy triều, đem cái kia 7-8 người bao phủ. Lập tức, đủ loại nắm đấm vào thị tâm thanh, liền vang lên. Cũng may, Khương Ly còn nhớ rõ đây chỉ là tân binh khảo hạch. Nói một câu, không sai biệt lắm liền được, đừng đem người đánh chết. Yên tâm đi, quân trưởng. Chúng ta có chừng mực đáp lại nàng, là âm thanh đều hưng phấn đến biến điệu vệ cương. Bành bành bành quyền đấm cước đá phía trên, tiếp tục vang lên. Bên ngoài, mặc dù bọn họ nghe không được cái này bị đánh tơi bởi âm thanh, thế nhưng vẹn vẹn là theo hình ảnh xem ra, bọn họ đều cảm thấy một hồi thì đau. Nhưng, Đoạn Hoành nhìn thấy về sau, còn có chút tán đồng gật đầu. Ân, không thể nên dạng này. Chiến trường phía trên, người đó cùng ngươi nói quy củ còn một đối một, tưởng rằng tiểu hài nhi chơi nhà tròi đâu? Cảm giác được bốn phía quăng tới cổ quái ánh mắt, Đoạn Hoành quét một vòng, mở trừng hai mắt. Làm sao ta nói đến không đúng sao? Đúng đúng đúng, ngài nói đều đúng. Mọi người nhộn nhịp túi lầu xuống, thu lại trong mắt ánh mắt. Tốt. Khương Ly ra lệnh một tiếng. Trăm người cấp tốc tản ra, cái kia 7-8 người, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, liền ngũ quan đều đi dạng, sợ hãi hủy khuất co rúm ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu, ô ô khóc lóc. Khương Ly nhìn xem bọn họ cười cười, đối trăm người phân phó, chúng ta đi. Nói xong, 101 người trùng trùng điệp điệp hướng ra miệng đi đến. Đi tới ra miệng chỗ, lại phát hiện, thế mà còn có đao trận đang chờ bọn họ. Mà những cái kia chấp hành đao trận người, chỉ có 20 cái, lấy bọn hắn lực lượng, bày trận đối phó mấy người, kia tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng, đồng thời đối phó 100 người đây là tình huống như thế nào? Bố thành đao trận 20 người, nhìn xem cái này trùng trùng điệp điệp mà đến bách nhân đội ngũ, không khỏi trận to hai mắt. Bắp chân có chút run lên. Đao trận. Khương Ly nhíu mày lại, khoe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Quân trưởng, ngài liền tại một bên nhìn xem, cái này nho nhỏ đao trận, giao cho chúng ta đến giải quyết. Vệ cương phong khoáng nói. Khương Ly khoe miệng nụ cười tăng lớn, gật đầu hướng lui về phía sau một bước. Tốt, nhìn các ngươi. Trăm người đủ bước lên phía trước, đối cái kia 20 người lộ ra nụ cười dữ tợn. Chỗ khảo hạch bên ngoài trong quân trướng, không ít phó tướng đều nhìn về Đoạn Hoành. Khu khu. Lần này, Đoạn Hoành cảm thấy da mặt của mình cũng có chút chống đỡ không nổi đi. Đương nhiên, hắn còn là tiếp tục giữ gìn đến cùng, nhìn cái gì bọn họ làm trái quy tắc sao? Chúng phó tướng im lặng nghẹn ngào. Nếu là thật sự làm trái quy tắc, bọn họ còn cần gì phải dùng như thế ánh mắt u oán nhìn về phía hắn? Bất quá một lát, 20 người đao trận bị đánh vỡ, Khương Ly mang theo nàng bách nhân đội ngũ, trùng trùng điệp điệp đi ra chỗ khảo hạch. Lá cờ, đều xuyên vào. Đồ vật, cũng đều cờ ơ mờ tới. Cửa ra đao trận cu nở dê phá. Người đó dám nói bọn họ không có thông qua khảo hạch đi ra sương mù dày đặc thời điểm. Khương Ly nhìn về phía chân trời, hít một hơi thật sâu cuối cùng thông qua khảo hạch, có thể rời đi thiên chúng doanh. Ta muốn rời khỏi thiên chúng doanh, đi nhân hải một chuyến, các ngươi là theo chân ta rời đi, còn là lưu tại nơi này, đều tùy các ngươi. Khương Ly cũng không quay đầu, đối sau lưng trăm người no y chúng ta tự nhiên là đi theo quân trưởng cùng nhau rời đi, tiến về nhân hải. Trăm người đồng thanh nói. Bọn họ không có nửa điểm do dự. Trong soái phủ, ngươi nói cái gì nàng muốn rời khỏi thiên chúng doanh, tiến về nhân hải? Phong Bình giật nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn Đoạn Hoành, tựa hồ có chút không tin hắn. Đoạn Hoành gật đầu, nàng đích xác nói như thế. Phong Bình giật nhíu mày, hắn phía trước còn lo lắng, cái khác quân doanh chú ý tới Khương Ly sát hoạch tới ba ưu đánh giá, sẽ đến cướp người. Lại không nghĩ, Khương Ly lại tại lúc này đưa ra đi nhân hải. Cứ như vậy, có phải hay không liền có thể có càng thích hợp mượn cớ, từ chối nhã nhặn mặt khác quân doanh nhân, đi nhân hải cu nở dê tốt. Có rõ ràng cảm ngộ về sau, cũng có thể tăng lên tu vi của mình. Phong Bình giật gật đầu nói. Đoạn Hoành chắp tay nói, Phong Soái như là đã đáp ứng, vậy ta liền trở về chuyển lời bọn họ. Ân bọn họ Phong Bình giật kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trừ Khương Ly muốn đi Nhân Hải, còn có ai muốn đi? Đoạn Hoành khỏe miệng có chút co lại, lệ thuộc vào Khương Ly quân bên dưới 100 người, đều tự nguyện đi theo Khương Ly tiến về Nhân Hải ngộ đạo. 100 người đều đi, Phong Bình giật mở trừng hai mắt. Đoạn Hoành, ngươi có biết hay không lần này khảo hạch, chúng ta Thiên Chúng Doanh hết thể có bao nhiêu người, toàn bộ hợp cách 150 người. Đoạn Hoành túi lầu xuống, nói ra một cái để hắn đều cảm thấy xấu hổ chữ số. Tân binh bộ ngàn người, cuối cùng chỉ có 150 người hợp cách, thành tích như vậy nói ra, sẽ chỉ làm những người khác cười nhạo hắn Đoạn Hoành luyện binh vô phương. Ngươi còn biết 150 người hiện tại 100 người đều đi theo Khương Ly chạy, chỉ còn lại cái này 50 người, ngươi để ta làm sao hướng quốc chủ bàn giao, làm sao hướng mặt khác quân doanh người bàn giao? Phong Bình giật hiếm thấy phát một trận hỏa. Đoạn Hoành đem đầu rất thấp sâu, nhưng lẩm bẩm một câu, cùng mặt khác quân doanh có cái gì tốt bàn giao, liền tính 150 người đều tại, bọn họ cũng chưa chắc để ý chúng ta Thiên Chúng Doanh tân binh. Hôn trướng Phong Bình giật nghe được hắn lời nói này, tức giận đến râu ria đều muốn vểnh lên. Đoạn Hoành lặng yên. Rất lâu, Phong Bình giật mới thở dài một cái, có chút lạnh lẽo mà nói, trách ta. Người bên ngoài đều nói chúng ta Thiên Chúng Doanh là kiểu binh doanh, đây là sự bất lực của ta. Phong Soái Đoạn Hoành nghe được hắn nói như vậy, trong lòng có chút khó chịu. Đã từng rong ruổi chiến trường lao soái, bị người chỉ điểm nói sẽ không luyện binh đây mới là khó chịu nhất. Đưa cờ dỗ y, đi xuống đi. Bọn họ muốn đi Nhân Hải liền đi, nếu còn lại 50 người cũng không có người nguyện ý muốn, liền lưu tại ta Thiên Chúng Doanh thật tốt bồi dưỡng. Phong Bình giật ánh mắt mãnh liệt, hôm nay bọn họ khinh thường chúng ta, ngày khác ta muốn bọn họ không với cao nổi. Lại cháy lên đấu chi Phong Bình giật, để Đoạn Hoành hốc mắt ướt át, phải giá 101 thất thiên mã, tại một thất mọc lên làm cánh thiên mã dẫn dắt phía dưới, xông ra Thiên Chúng Doanh, hướng Thương Khung mà đi. To rõ ngựa minh thanh, gây nên Thiên Chúng Doanh trong ngoài thành chú ý. Phong Bình giật đứng tại soái phủ trong cửa lớn, ngựa đầu nhìn về phía những ngày kia ngựa chui vào trong tầng mây, dần dần biến mất ở trước mắt, trong lòng một mảnh thở dài. Khương Ly xuất hiện, để bên cạnh hắn, xuất hiện nghiêng trời lệch đất cải biến. Là tốt là xấu, hắn nói không rõ ràng. Thế nhưng, tại nàng rời đi thời điểm, chẳng biết tại sao, hắn lại có chút không bỏ.